Chương 2026 tối cường thăng cấp hệ thống. Còn kém như vậy một chút. Lực lượng pháp tắc chính là 10 vạn vị diện diễn sinh ra đến, trưởng khống pháp tắc người, liền tương đương với 10 vạn vị diện chúa tể, người như thế, muốn chết. Cũng khó khăn, thiên không pháp tắc, càng là không giống bình thường, nếu muốn giết đi thiên không thần, rất khó, trừ phi cũng nắm giữ pháp tắc sức mạnh, hoặc là nắm giữ vượt lên với 10 vạn vị diện bên trên sức mạnh, ví dụ như Long Phi có tinh thần thiên thư, coi như nắm giữ cũng không được, còn phải để long hình dấu ấn ngoại vực sức mạnh thôi phát đi ra, coi như như vậy cũng chỉ là miễn cưỡng đem mệnh vận thần thân thể bắn cho chết, linh hồn của hắn cũng chưa chết, vận mệnh pháp tắc tuy rằng đổi chủ, thế nhưng Long Phi nhưng không cách nào tuôn ra đến, nguyên nhân là giết không đủ triệt để, chết không đủ triệt để, cuối cùng chính là sức mạnh không đủ cường, đối mặt pháp tắc Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh hai người cũng không cách nào chống lại, bởi vì sức mạnh của bọn họ còn không cách nào vượt lên với pháp tắc bên trên. Thiên không thần lạnh như băng trôi nổi ở giữa không trung, khẽ nói, thì hai người các ngươi đánh đủ chưa? Ở trong nháy mắt này, Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh rộng rãi ngừng tay, phía sau rét run, song quyền hơi nắm chặt, nhìn trong hố sâu bị chính mình oanh nát bếp thiên không thần, trong lòng bọn họ ngơ ngác, còn chưa có chết, không chỉ có không chết, thiên không thần không có chịu đến một chút thương tổn. Lý Nguyên Bá chậm rãi đứng lên đến, hai mắt hơi một đài, nhìn giữa không trung thiên không thần, nắm đấm nắm chặt lên, thiên không thần cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại biết cái gì kêu thần sao? Lý Nguyên Bá trong mắt một nanh, thiên không thần cao cao tại thượng, bể nghệ thiên hạ, nhìn Lý Nguyên Bá cười nói, để dung dế mà thôi. Khó chịu, Lý Nguyên Bá rất khó chịu, tương đương khó chịu, hắn chán ghét người khác một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, khí tức trên người ở biến hóa, thiên linh đồng dạng khó chịu, hắn khí tức trên người cũng ở đột biến, chỉ là thiên linh khí tức trên người cùng Lý Nguyên Bá khí tức trên người so sánh hoàn toàn khác nhau. Xác thực nói là Lý Nguyên Bá khí tức trên người không giống y vù. Bà như viễn cổ thế giới truyền đến một đạo tiếng chuông, thiên linh chấn động, gò má nhìn về phía Lý Nguyên Bá, nội tâm hơi động, kẻ chiêu này. Vù. Lý Nguyên Bá khí tức trên người đột nhiên biến đổi, toàn thân hiện ra một trận kim quang, trong mắt của hắn cũng biến thành màu vàng, kim cương thân thể, tức giận Phật kim cương, này một chiêu bát đại kim cương bên trong chỉ có Lý Nguyên Bá có thể chịu nổi. Cũng chỉ có cơ thể hắn có thể chống đỡ được to lớn lực lượng bản nguyên truyền của tôi. Net http://2.2/trini.net bất quá, này một chiêu Lý Nguyên Bá cũng khiêng không được bao lâu, thiên linh khí tức vừa thu lại, ánh mắt chìm xuống, hắn biết mình nên làm cái gì, nhìn Lý Nguyên Bá biến hóa trên người, thiên không thần hơi kinh hãi, cái lực lượng này, hắn chưa từng có từng cảm ứng thấy, hơn nữa, để trong lòng hắn hơi có chút ý sợ hãi. Loại này ý sợ hãi do tâm mà sinh, là hắn không cách nào khống chế. Ở thế giới của hắn ở trong ngoại trừ đối mặt chủ thần ở ngoài, xưa nay sẽ không có loại này ý sợ hãi, thiên không thần một thân gào thét, để coi như ngươi lại biến, cũng là ở ta pháp tắc nắm trong bàn tay. Sơn hô biển gầm sức mạnh bắn ra, thiên không pháp tắc sức mạnh bắn ra, Lý Nguyên Bá hóa thành một vệt kim quang, e bạch. Rơi vào thiên không thần trước, hữu quyền hơi động, e bạch. Màu đen kịch cự linh thần phủ rơi vào trong tay, đột nhiên một trảm, tầng tầng quát lên, e chết. Mạnh nhất một chiêu, kim cương thân thể, tức giận Phật Chí Tôn, này một chiêu. Là Lý Nguyên Bá đột phá tất cả, cảm ngộ đến viễn cổ bên trong thế giới chính mình sức mạnh bản nguyên, bọn họ là viễn cổ bên trong thế giới 8 cái trụ trời, sức mạnh của bọn họ có thể đẩy lên toàn bộ thế giới. Ở trong nháy mắt này, thiên không thần tâm thần rung lên, tất cả đều bị ý sợ hãi chiếm cứ, bất quá. Hắn là thần, là trưởng khống trận pháp chân thần, kẻ ta là thần, ngươi có thể gây tổn thương cho ta. Oanh, oanh, ầm. Không gì sánh kịp lực lượng pháp tắc dường như từng tòa núi lớn điên cuồng chồng chất ở thiên không thần trên người, hình thành pháp tắc phòng ngự, Lý Nguyên Bá cự linh thần phủ bổ xuống, một tầng lại một tầng lực lượng pháp tắc đổ nát, thiên không thần ở hai mắt nhìn bầu trời, cự linh thần phủ không ngừng nghiền ép hạ xuống, vào đúng lúc này, trái tim của hắn đều đang rung rẩy, linh hồn đều đang rung rẩy, mấy trăm ngàn, mấy triệu năm chưa từng có cảm giác được quá cảm giác của cái chết, nhưng là lần này, hắn nhưng cảm nhận được tử vong. Không tên khủng bố, không thể nào tưởng tượng được, 10 vạn vị diện bên trong không có trưởng khống pháp tắc, nhưng có vượt lên pháp tắc bên trên sức mạnh, chủ thần điện cũng chấn động trong hư không, những kia chủ thần điện chân thần từng cái trên mặt mang theo ý sợ hãi, Lý Nguyên Bá bộc phát ra tức giận Phật Chí Tôn sức mạnh, nếu như là bọn họ, cũng không chống đỡ được, kệ quá khủng bố rồi. 10 vạn vị diện lẽ nào đã vượt qua chúng ta trưởng khống sao? Đến tột cùng là cái gì sức mạnh? Ai biết lai lịch của hắn? Ai? Tất cả đều chấn động rồi, Thiên Thần Sơn, thần tử nhìn Dạ Vương Cốc phương hướng, lẩm bẩm nói, kẻ bát đại kim cương, 8 người không giống thể chất, không đồng lực lượng, ở Thiên Vũ Đại Lục, ở hỗn độn giới tám người liền không đơn giản, không nghĩ tới bọn họ cũng tiến vào thượng cổ thần chiến, hơn nữa. Trở nên càng mạnh hơn, nhìn dáng dấp bọn họ tám người thân thế cũng không phải bát đại kim cương như vậy đơn giản à. Người đến. Cho ta đi thăm dò bọn họ tám người thân thế, còn có mặt khác sáu đại kim cương vị trí. Tuân mệnh. Một tên người hầu vội vã lui ra, áo bào đen mệnh vận thần nói, ở nhìn dáng dấp thiên không thần không chống đỡ được. Long Phi đều còn chưa có xuất hiện, hắn nhưng không chống đỡ được, thực sự là phế vật vô dụng. Chiến Vô Song cười nhạt, gò má liếc mắt nhìn mệnh vận thần, cười nói, ê nếu như là ngươi, ngươi cũng tương tự không chống đỡ được. Bất quá. Thiên không thần không có như vậy đơn giản. Áo bào đen mệnh vận thần ánh mắt rùng mình, trước đây Chiến Vô Song căn bản không dám như vậy nói chuyện với hắn, hiện tại. Trong lời nói con mắt không đem hắn để ở trong mắt, đây là cường giả thế giới, đây chính là hiện thực. Áo bào đen mệnh vận thần trong lòng rùng mình, âm thầm ghi nhớ, Chiến Vô Song không cần thiết chút nào, hai mắt nheo lại, lẩm bẩm nói, trời thiên không thần, ngươi liền điểm ấy năng lực sao? Liền Long Phi bên người Tiểu Lâu La đều đánh không lại. Đúng vào lúc này, mệnh vận thần thả ra ngoài pháp tắc phòng ngự chỉ còn dư lại cuối cùng một tầng, không chống đỡ được, nhưng mà Lý Nguyên Bá thân thể đột nhiên chìm xuống, thời gian, trong cơ thể hắn tinh nguyên háo hết rồi, đã siêu thời gian dài, thân thể của hắn căn bản không chịu nổi, trên người kim quang trong nháy mắt thối lui, trong mắt khôi phục bình thường, sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, đột nhiên xuất hiện tất cả để thiên không thần vì đó sững sờ. Thiên linh rộng rãi hơi. Động. Rơi vào Lý Nguyên Bá bên người, Lý Nguyên Bá liều mạng muốn khôi phục kim cương thân thể, nhưng là hắn tinh nguyên tiêu hao hết, không cách nào lần thứ hai sử dụng, còn kém một điểm, còn kém như vậy một chút xíu, kì ha ha ha, kì ha ha ha, thiên không thần cười lớn lên, kẻ ta không chết, ta không chết. Nụ cười càng ngày càng dữ tợn, hiện tại đến phiên ta rồi. Nhưng vào lúc này, bích hỏa nứt toát, Long Phi cõng lấy cự linh thần quang, mang theo Tử Nguyệt, Vương Thái từ Dạ Vương mộ bên trong đi ra, cũng trong nháy mắt này, trên cây to kiều kiều mi tâm hơi động, kẻ cuối cùng xuất hiện rồi.